Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 4, tim đập. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, buổi tối 8 giờ rưỡi. Cố Uyên Đình mới trở lại nhà nguyên chủ. Ấn vân tay, khóa cửa, tích, một tiếng mở ra. Hắn đẩy cửa ra, vừa mới vào nhà đã thấy Tô Ý Nhiên đi dép lê từ trong phòng bình bịch chạy tới. Vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Chê y môi tràn ngập cười kinh hỉ. Anh đã về rồi. Tô Ý Nhiên nhào vào trong ngực Cố Uyên Đình. Hai tay ôm lấy eo hắn. Ngửi mùi vị quen thuộc chê y người anh Đình. Rất vui vẻ. Anh hôm nay về sớm. Anh Đình mấy ngày nay luôn là 11-12 giờ tối mới về. Khó được về sớm như thế. Cố Uyên Đình đứng tại chỗ. Lại tới nữa rồi. Lại là loại cảm giác kỳ quái này. Hắn cụp mắt nhìn Tô Ý Nhiên trong ngực, nghĩ mà chẳng hề quan tâm. Tô Ý Nhiên thế giới này, hoàn toàn khác. Tô Ý Nhiên, kiếp trước hắn gặp phải, có thể nói là hoàn toàn tương phản. Đương nhiên, hắn bây giờ, cũng hoàn toàn tương phản. Căn cứ theo điều tra của hắn, quá khứ thời kỳ đầu của nguyên chủ hoàn toàn giống hắn. Bước ngoặt bắt đầu từ khi gặp phải Tô Ý Nhiên. Tô Ý Nhiên thế giới này, không phản bội nguyên chủ, cũng không hãm hại nguyên chủ, càng không có những thứ ngổn ngang kia. Nguyên chủ yêu cậu, kết hôn với cậu, tự hồ cũng là chuyện rất tự nhiên. Cố Uyên Đình bị Tô Ý Nhiên ôm, không nhúc nhích, hắn nhàn nhạt thẩm thị Tô Ý Nhiên, cái người ảnh hưởng lớn nhất đến nguyên chủ. Sau khi hắn tỉnh lại, chỉ cần đối mặt Tô Ý Nhiên, sẽ xuất hiện các loại phản ứng không bình thường. Cố Uyên Đình cho là đều có thể giải thích. Hiển nhiên, đây đều là ý thức mà nguyên chủ lưu lại quấy phá. Về phần nguyên chủ đi đâu? Hắn vì sao lại chết rồi trọng sinh đến thế giới này? Đều không quan trọng. Nếu hắn đã tới, để tất cả trở lại quỹ tích thế giới nguyên bản đi. Tô Ý Nhiên không biết Cố Uyên Đình trong một khoảng thời gian ngắn nghĩ cái gì. Cậu ôm một hồi là buông lỏng tay. Cho anh Đình vào. Vừa lấy dép lê ở huyền quan cho hắn vừa hỏi. Đúng rồi. Anh ăn cơm ở ngoài rồi hả? Cố Uyên Đình trả lời. Ăn rồi. Hắn nói xong cũng không để ý tới Tô Ý Nhiên nữa. Đổi dép lê tự vào thư phòng. Lướt qua Tô Ý Nhiên. Tô Ý Nhiên nhận ra được Cố Uyên Đình dường như tâm tình không tốt. Cậu đoán có thể là ngày hôm nay công tác ở bên ngoài không thuận lợi. Cậu xoay một vòng trong phòng khách, vào nhà bếp bưng pancake xoài hôm nay mang về từ trong cửa hàng ra. Anh Đình thích ăn xoài, lấy cái này đi dỗ anh ấy. Ăn chút ngọt, tâm tình có thể khá hơn một chút. Đây là căn cứ có khoa học. Cậu đem pancake xoài vào thư phòng, thấy Cố Uyên Đình ngồi trước máy tính, ngón tay khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng bấm bàn phím, mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Quả nhiên là tâm tình không tốt. Tô Ý Nhiên lấy pancake xoài đến trước mặt Cố Uyên Đình. Lắc lắc, anh Đình, anh ăn xoài không? Hôm nay em vừa làm trong tiệm, rất ngọt, ăn ngon lắm. Cố Uyên Đình liếc mắt một cái, thấy là pancake xoài, xem ra nguyên chủ có khẩu vị giống hắn. Hắn rời tầm mắt đi chỗ khác, lạnh lùng từ chối. Không cần. Tô Ý Nhiên sửng sốt. Không thấy ngon miệng à? Anh Đình dường như tâm tình rất kém. Thấy hắn như vậy, tâm tình Tô Ý Nhiên cũng không tự chủ được trầm xuống. Cậu sờ sờ tóc Cố Uyên Đình. Thả nhẹ ngữ khí hỏi hắn. Làm sao thế? Hôm nay ra ngoài gặp phải chuyện gì sao? Công tác không thuận lợi. Cậu vẫn cho là Cố Uyên Đình mấy ngày nay đều đến làm thêm ở công ty mà hắn làm cố vấn chê y danh nghĩa. Cố Uyên Đình cảm giác được xúc cảm ôn nhu chê y đỉnh đầu. Trong lòng lại xuất hiện loại cảm giác kỳ quái mơ hồ kia. Hắn biết đây cũng là ý thức mà nguyên chủ lưu lại ảnh hưởng hắn. Hắn đẩy tay Tô Ý Nhiên ra. Giọng rất lạnh lùng. Tôi không sao. Cậu đi ra ngoài đi. Tay Tô Ý Nhiên khựng ở giữa không trung. Cậu ngơ ngác. cầm pancake xoài để chê y bàn lên, cúi đầu đi ra ngoài. Thoạt nhìn tội nghiệp, Cố Uyên Đình nhìn chằm chằm notebook một phút chốc, quay đầu nhìn cửa trống rỗng, ngón tay hơi giật một chút. Rất nhanh, hắn lại lần nữa xem notebook, con chuột trượt qua lại. Hắn nhìn bảng trước mặt, trong lúc nhất thời không có bất kỳ thao tác nào. Lúc này, Tô Ý Nhiên lại lần nữa vào. Cố Uyên Đình ngạc nhiên nhìn cậu, cách mới vừa rồi còn chưa quá 2 phút. Tô Ý Nhiên thấy Cố Uyên Đình cau mày, chỉ nhỏ giọng hỏi hắn, em đặt pancake xoài trong tủ lạnh làm lạnh, anh muốn ăn không? Trước đó cậu chỉ đặt nó ở đài bếp, không bỏ vào tủ lạnh. Cậu bổ sung, nỗ lực dụ dỗ Cố Uyên Đình. Lạnh lạnh, ăn ngon hơn so với nhiệt độ bình thường đó. Cố Uyên Đình nhìn đôi mắt hạnh nhân của cậu, bên trong viết đầy mong đợi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn thoạt nhìn mềm mại, có loại cảm giác quá mức dễ ức hát yêu ta pê. Cố Uyên Đình, đừng làm lạnh, mang vào đây. Mắt Tô Ý Nhiên sáng lên. Anh có khẩu vị hả? Cố Uyên Đình, ừ. Tô Ý Nhiên vội vàng bưng pancake xoài mới bỏ vào tủ lạnh tới. Hai mắt thật to mong đợi nhìn hắn. Cố Uyên Đình cầm lấy ăn một miếng. Vào miệng mềm mại ngọt ngào. Vị xoài rất đậm, đúng là ăn ngon. Tô Ý Nhiên mong đợi hỏi hắn. Ăn ngon không? Cố Uyên Đình, ừm. Tô Ý Nhiên nghe vậy, mặt mày cong lên, ngọt ngào nở nụ cười. Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên, đột nhiên không thể khống chế tim đập. Tô Ý Nhiên chờ sau khi Cố Uyên Đình ăn xong hỏi hắn, tâm tình có tốt lên chút không? Cố Uyên Đình gật gật đầu. Tô Ý Nhiên thấy hắn thả lỏng nhiều hơn, yên tâm hỏi hắn, hôm nay công tác gặp phiền toái sao? Cố Uyên Đình, không có gì. Thấy Tô Ý Nhiên rõ ràng không tin, bổ sung một câu, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Thấy Cố Uyên Đình không muốn nói tỉ mỉ, Tô Ý Nhiên cũng nghĩ vấn đề nhỏ trong công tác, không đào sâu vấn đề nữa. Dù sao, giữa chồng cũng phải để dành chút không gian riêng tư. Cậu đổi đề tài, ngày mai nhất thính của chúng ta khai trương, anh có rảnh đi không? Cố Uyên Đình, có chuyện bận, không đi. Tô Ý Nhiên vốn cho là Cố Uyên Đình nhất định sẽ đi. Nghe vậy không khỏi thất vọng. Ngày mai thứ sáu, cũng phải bận à, Cố Uyên Đình. Ừm, Tô Ý Nhiên thất vọng một phút chốc. Suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Không sao, ngày mai mình em làm cũng được. Còn có nhân viên làm thêm hỗ trợ. Cậu biết Cố Uyên Đình đi làm cố vấn chê y danh nghĩa, cũng là vì kiếm chút tiền để gia đình có thể trải qua cuộc sống tốt hơn. Cậu tỏ ra là đã hiểu, cũng vì gia đình này. Cố Uyên Đình, Tô Ý Nhiên lại hàn huyên cùng Cố Uyên Đình một phút chốc. Thấy Cố Uyên Đình xác thực còn việc phải bận, không quấy rầy hắn nữa. Rời thư phòng, cậu tắm xong, cầm điện thoại di động lên xem vòng bạn bè. Nhìn thấy vòng bạn bè cửa hàng mới mà cậu đăng đã có mười mấy like, còn có hơn 20 bình luận. Có người tỏ vẻ chúc mừng, ông chủ mở tiệm mới nha, chúc mừng chúc mừng, khai trương đại cát, rảnh rỗi nhất định qua. Có người tỏ vẻ bị thương tổn, bánh ngọt nhất thính, chồng hai cậu lại sâu ân ái ngược chóa, thực sự là đủ rồi, chó tôi chịu bảo ca yêu ta siết khóc lớn. Còn có người tỏ vẻ ngày mai sẽ tới. Tiểu Ý Nhiên, nhà chúng ta mở tiệm mới, ủng hộ, nhất định phải ủng hộ. Ngày mai vừa vặn cùng bạn thân đi dạo phố, nhất định đến. Tô Ý Nhiên chú ý người bảo ngày mai đến là một học tỷ lúc cậu học đại học, khi đó đã giúp cậu rất nhiều, rất săn sóc cậu, chỉ là xưng hô làm cậu ngại ngùng. Cậu trả lời mấy bình luận trong đó, trong lòng cầu khẩn ngày mai tuyệt đối không nên mưa, không thì sẽ ảnh hưởng tới lưu lượng khách, tiệm mới sẽ rất khó có khai môn hồng. Ngày hôm sau, ông trời rất nể tình, trời nắng hiếm thấy, Tô Ý Nhiên sáng sớm đã tới cửa hàng bánh ngọt, mở cửa tiệm kinh doanh ngày đầu tiên nhất định rất bận. Cậu đã sớm thuê 4 sinh viên đại học đến đây làm thêm. Cậu mới vừa mở cửa không bao lâu. 4 sinh viên đã tới. Giúp cậu lấy bánh ngọt và tráng miệng cậu để ở tủ hôm qua ra. Từng món bày ra triển lãm trong quầy. Trước đó cậu đã mua 2 giỏ hoa to và 2 quả bóng bay dài từ tiệm trang trí. Ngoại trừ 2 ngày nay tiệm mới khai trương muốn dùng. Sau này vào ngày lễ Tết, ngày thường cửa hàng cũng có thể dùng. Mấy sinh viên giúp cậu dọn giỏ hoa to ra. Đặt đối xứng 2 bên cửa tiệm. 2 quả bóng bay dài cũng buộc 2 bên. Sau khi thổi to, bóng bay dài lắc lư trái phải chê y cao. Phi thường làm người khác chú ý, Tô Ý Nhiên phát một bài hát tiếng Anh trong cửa hàng. Thả bảng giảm giá ngày mở tiệm và bảng điện tử ngoài cửa. Cửa hàng chính thức kinh doanh. Cậu để cho 2 sinh viên làm thêm ở bên ngoài phát truyền đơn. 2 người còn lại ở lại trong cửa hàng hỗ trợ. Ở lại còn một nam một nữ. Trong đó nữ sinh tên Hiểu Văn thoạt nhìn rất yếu đuối. Chê y thực tế vừa nãy làm việc còn gọn gàng hơn nam sinh. Làm Tô Ý Nhiên ấn tượng rất sâu sắc. Lúc này đã sắp 9 giờ. Thứ 6 nhiều người đi dạo phố. Trong khu buôn bán dần dần náo nhiệt lên. Ngoài cửa hàng vừa có giỏ hoa vừa có bóng bay. Rất là bắt mắt. Có mấy cô gái trẻ tuổi thường tới đây đi dạo phố lập tức chú ý tới tiệm mới này. Thử thăm dò vào trong cửa hàng. Wow, anh này đẹp trai quá. Cô gái nhìn thấy Tô Ý Nhiên. Mắt sáng lên, xì xào bàn tán với bạn. Tô Ý Nhiên ho khan một tiếng. Cậu kỳ thực đã nghe được. Hơi ngượng ngùng, mấy cô gái đi đến quầy hàng. Cô gái vừa thì thầm với bạn hỏi Tô Ý Nhiên. Có đồ ngọt gì đề cử không anh? Tô Ý Nhiên đề cử mấy món ngọt cho các cô. Mấy cô gái đặt bánh. Đến trước khu ghế dài chờ đợi. Cứ như vậy, cửa hàng bánh ngọt Nhất Thính thuận lợi khai trương. Lục tục có khách bị hấp dẫn vào. Tô Ý Nhiên kể cả 2 nhân viên làm thêm trong cửa hàng bận rộn chân không chạm đất. Sắp không dừng lại được. Cố Uyên Đình ngồi ghế sau. Nhìn cảnh phố nhanh chóng vụt qua ngoài cửa xe. Hắn mới làm xong việc trong cao ốc tài chính. Dự định đến một khu khác ở thành phố A, sẽ yên tĩnh đi. Nhanh chóng lướt qua từng tòa nhà và người đi đường. Gần phía trước ngã tư đường là một khu trung tâm thương mại. Đèn đỏ sáng lên, người chạy về thủ đô vội vã lui tới. Lượng người đi rất lớn. Đèn xanh sáng lên. Xe một lần nữa khởi động, rất nhanh rời khỏi nơi này. Khu trung tâm thương mại biến mất không còn tăm hơi trong tầm mắt. Dừng, Cố Uyên Đình đột nhiên lên tiếng. Quay lại, Pan Cách Xoài, Cách Trương.